giả trang làm tên lính mà đi trốn. Chạy đến hàm quan, trời sắp tối, vào nhà hàng xin ngủ trọ. Chủ hàng hỏi có giấy chiếu thân không? Thương U Ẩng nói không có. Chủ hàng nói, phép của thương quân, không cho chứa những người không có giấy chiếu thân. Ai phạm pháp đều phải chém. Tôi không dám cho trọ. Thương U Ẩng than rằng, ta đặt ra phép ấy, lại tự hại thân ta. Chấm, rồi đi luôn cả đêm. Lẻn ra ngoài cửa quan chạy sang nước Ngụy. Ngụy Huệ Vương giận về U Ẩng lừa bắt công tử Ngang và cắt mất đất Tây Hà, nên muốn bắt về U Ẩng để dâng Tần. U Ẩng sợ quá, lại trốn về Thương Ô, mưu khởi binh đánh Tần. Bị công tử già bắt trói giải về. Huệ Văn Công kể từng tội, sai trói U Ẩng đem ra chợ, dùng 5 con trâu phân thây, trăm họ súng lại tranh nhau ăn thịt, chỉ một lúc là hết. Huệ Văn Công lại giết cả họ Thương U Ẩng. Đáng thương cho Thương U Ẩng đổi lập phép mới, làm cho nước Tần trở nên giàu mạnh, kết quả lại bị họa phân thây. Há chẳng phải là một cái quả báo đối với sự nghiêm khắc quá mức đó du. Sau khi Thương U Ẩng chết rồi, trăm họ đều vui mừng hát múa ở đường. 6 nước nghe tin cũng đều mừng rỡ. Cam Long, Đỗ Chí trước bị cách chức, nay đều được phục quan. Huệ Văn Công cử Tôn Diễn làm tướng quốc. Diễn khuyên Huệ Văn Công cướp lấy đất Ba Thục, rồi xưng vương để hiệu triệu thiên hạ. Các nước đều phải cắt đất như nước Ngụy để làm lễ mừng. Nếu trái lệnh sẽ đem quân đánh ngay. Huệ Văn bèn xưng vương, sai sứ đi báo khắp chư hầu. Các nước đều do dự chưa quyết, chỉ có Sở Uy Vương vừa đánh chiếm được đất nước Việt. Đất rộng quân mạnh, ngang nhau với Tần, quát mắng đuổi sứ Tần đi. Cách Trương,